Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1209, đây là mới là Lý Yên Nhi. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, chợt, ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Tan Nguyệt. Lý Yên Nhi, nghe thường mà bọn người, âm thanh vang lên, các ngươi, cũng theo ta tiến đến Càn Nguyệt giới. Âm thanh rơi xuống, Diệp Tan Nguyệt đã lập tức nhảy. Thiếu gia, người rốt cuộc phải mang bọn ta từng trải đi tới sao? Nàng, để cho Diệp Hiên không khỏi vì đó cười một tiếng. Không sai, các người thực lực, miễn cưỡng có thể ở vạn giới một lan lộn. Cuối cùng ở tại bên trong lan giới, đã để các người không có cách nào lại đề cao. Một bên nghe thường mà liên tục gật đầu. Tại Diệp Hiên không trở về trước đó, nàng cũng đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Hôm nay Nghê Thường đã mới vào thánh cảnh, để ở trong mắt lan giới, có thể thắng được nàng cũng lác đác không có mấy. Bởi vậy, nàng đã sớm nghĩ đến muốn rời khỏi bên trong lan giới, lại xung quanh giới vực du lịch một phen. Hiện tại, Diệp Hiên tất nhiên mong muốn dẫn bọn hắn rời đi bên trong lan giới. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ngược lại là Lý Yên Nhi, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nàng trước đây theo đuổi lực lượng, chẳng qua là vì thoát khỏi mình bị xem như quan hệ thông gia công cụ vận mệnh. Nhưng bây giờ, nàng đã trở thành Diệp Hiên thị nữ. Không người nào dám ở trước mặt nàng có bất kỳ càn rỡ cử động. Cho nên, hôm nay Lý Yên Nhi đối với bây giờ cực kỳ hài lòng. Một bên Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, cảm thấy hiểu rõ. Yên Nhi ngươi liền lưu tại bên trong lan giới đi. Vâng, thiếu gia. Lý Yên Nhi sau khi nghe được cũng không có bất luận cái gì không cao hứng, lên tiếng. Nàng đối với kết quả này rất hài lòng. Với lại nàng cũng biết thiên phú của mình theo nghề thường mà bọn người so với, không thể nghi ngờ phải kém một bậc. Cùng dạng này liều mạng đuổi theo, sau cùng vẫn như cũ theo không kịp chân của bọn hắn bước, còn không bằng lựa chọn ăn giật thời gian đây. Người có chí riêng, đã như vậy, vật này ngươi nhưng cầm đi, nhưng để ngươi đến bảo đảm bình an. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên theo hệ thống trong không gian móc ra một cái chùm sáng. Chợt, hắn vươn tay hướng phía Lý Yên Nhi cái trán ấn vào. Chùm sáng đụng một cái đến Lý Yên Nhi cái trán, lập tức liền biến mất không gặp. Thiếu gia, đây là... Lý Yên Nhi trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc thần sắc. Trong đầu của nàng vừa mới vậy mà vang lên một cái cổ quái âm thanh. Không cần giật mình, Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không nhiều giải thích. Vâng, thiếu gia. Lý Yên Nhi nghe vậy, nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, ngậm miệng không nói. Diệp Hiên đây là đang nàng trong đầu cắm vào hệ thống. Đương nhiên, Lý Yên Nhi thực lực không mạnh, Diệp Hiên cũng không có cho nàng cắm vào cường đại gì hệ thống, mà là trụ cột nhất. Liền Tiền Tố cũng không có triệu hoán hệ thống. Cái này triệu hoán hệ thống cùng Tần Giật Trinh triệu hệ thống có chút cùng loại, bất quá tầng thứ lại là hoàn toàn khác nhau. Lý Yên Nhi cái này triệu hoán hệ thống cũng chính là năng lực triệu hồi ra một chút yêu thú, yêu linh các loại phụ trợ nàng chiến đấu, tu luyện mà thôi. Bất quá, đây đối với Lý Yên Nhi mà nói cũng đã đầy đủ dùng. Giao phó xong về sau, Diệp Hiên mang theo Diệp Tan Nguyệt, Nghê Thường mà hai người chậm rãi ra Hiên Viên Điện. Chờ Diệp Hiên xuất hiện lần nữa tại trong thánh địa lúc, bên trong lan giới tất cả đại thánh chủ, tông chủ, trưởng giáo đã sớm tụ tập ở chỗ này. Khấu kiến nguyên đế. Tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên thân ảnh lúc, chúng thánh chủ, tông chủ, trưởng giáo nhao nhao cúi người hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Hiên thấy thế khẽ khoát tay, sau một khắc, hắn lạnh nhạt âm thanh truyền ra ngoài, bây giờ vạn giới đại loạn đã lên. bên trong lan giới an phận biên thùy. Tuy nhiên tạm thời bình an vô sự, nhưng chiến hỏa sớm muộn cũng sẽ lan đến gần tại đây. Cho nên để mau sớm kết thúc vạn giới cùng hoang cổ thế lực giữa tranh đấu, bản đế quyết định mang chư vị tiến đến Càn Nguyệt giới. Tham dự cái này liên quan khóa một trận chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.